Bản Long, chương 756, chuẩn bị hai phương án, gocchuyenaudio.com, tu luyện quang minh pháp tắc tốc độ khắc lai môn đình trong số các đại viên mãn cũng được bài danh trong top đầu. Vù, không gian rung động, một đạo ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Hừ, bọn họ tám người quả nhiên đến ngăn chặn ta. Khắc lai môn đình thần thức rõ ràng phát hiện lâm lôi tám người đang ở con đường phía trước ngăn chặn. Trừ phi khắc lai môn đình không chọn cách thông qua truyền tống trận trở về. Nếu không, khẳng định là không cách nào tránh được tám người ngăn chặn. Sở dĩ nói là tám người, đó là bởi vì, trong mắt khắc lai môn đình, bối bối căn bản không đáng ngại. Đáng tiếc đáng tiếc, bọn họ làm như vậy, chỉ là lãng phí thời gian. Khắc lai môn đình rìa mép nhếch lên, trên mặt có một tia tươi cười đắc ý, đồng thời thần thức nhanh chóng thẩm thấu vào trong đầu một thủ hạ thượng vị thần, lạc ngươi nhanh chóng hướng quang minh chúa tể bẩm báo, nói là ta đã có được hồng lăng tinh toàn. Vâng, đại nhân, khắc lai môn đình dẫn đầu một đám thượng vị thần, trong đó có một số để lại thần phân thân ở quang minh thần vị diện, hơn nữa ngay bên cạnh quang minh chúa tể, lập tức có thể báo cáo tình hình tại áo tạp luân vị diện kịp thời. Đồng thời ngươi cũng nói với chúa tể là, hiện tại ta bị đến tám gã đại viên mãn ngăn chặn, tình huống dường như phiền toái. Nếu như ta may mắn đột phá thành công, còn có thể từ truyền tống trận trốn trở về. Nhưng là, nếu như ta đối mặt với tám người trốn không thoát. Khắc lai môn đình cũng không nắm chắc gặp phải tám người thực lực không kém ngăn chặn, khó có thể chạy thoát. Nếu như ta trốn không thoát ta sẽ lựa chọn mang theo hồng lăng tinh toàn tiến vào không gian loạn lưu. Người thông chi chúa tể, để chúa tể sớm chuẩn bị tiến vào không gian loạn lưu, hướng áo tạp luân vị diện chạy tới. Nếu như ta lâm vào không gian loạn lưu, vẫn muốn chúa tể đi cứu. Khắc lai môn đình truyền âm nói. Vâng, đại nhân, ta lập tức hướng chúa tể bẩm báo. Tên thủ hạ nói, khắc lai môn đình đã có sự chuẩn bị mọi phương án, có thể nói hoàn mỹ. Xông được qua cứ xông, xông qua không được thì tiến vào không gian loạn lưu. Dù sao có chúa tể cứu, sợ cái gì? Một khi tiến vào không gian loạn lưu, ngay cả đại viên mãn thượng vị thần đều cơ hồ không có cách nào khống chế phương hướng di động của bản thân, mà phải chịu sự chi phối của không gian loạn lưu. Đương nhiên, đó là với điều kiện phải là tại đại viên mãn là thượng vị thần, nếu có người khác chưa đạt tới đại viên mãn, khi xông vào không gian loạn lưu thì đã bị đánh chết, cho dù chết hắn cũng không có cơ hội trốn thoát khỏi đó. Kỳ thực khắc lai môn đình chuẩn bị đích sách mặc dù đơn giản, nhưng cũng xem như hoàn mỹ, dù sao vô số năm qua, đại viên mãn thượng vị thần vô địch là bất tử các chủ thần. Cũng nhận định như thế, đại nhân, chúa thể rất cao hứng, còn lớn tiếng tán dương đại nhân. Hơn nữa, chúa tể hắn hiện tại đã xông vào cái khe không gian, đang ở trong không gian loạn lưu, hướng áo tạp luân vị diện chạy tới. Bất quá, từ quang minh thần giới không gian loạn lưu đến áo tạp luân vị diện không gian loạn lưu, vị trí quá xa xôi, cho dù tốc độ của chúa tể cũng phải mất một khoảng thời gian. Tốt lắm, khắc lai môn đình đáy lòng cũng kiên định, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp xong, hiện tại ta sẽ cùng các ngươi tám người chơi đùa, xem các ngươi làm thế nào ngăn được ta. Khắc lai môn đình khóe miệng nhếch lên, hắn chưa từng nghĩ. gocchuyenaudio.com, đến việc người khác có khả năng cướp đi hồng lăng tinh toàn trong tay hắn. Tám người lâm lôi đang cực nhanh phi hành, ào ào, nước biển dâng trào, lâm lôi bọn họ giờ phút này đã bay đến mặt hải dương, khắc lai môn đình lại bay thẳng đến mê vụ đại lục chạy tới, đương nhiên muốn vượt qua hải dương. Các đại viên mãn khác cho dù tốc độ cực hạn, nhiều nhất cũng chỉ ngăn chờ được khắc lai môn đình tại hải dương. Căn cứ tin tức ta biết khắc lai môn đình có vật chất phòng ngự chủ thần khí. Một đạo âm thanh lẽo lạnh truyền vào đầu đám người lâm lôi, cho nên chúng ta đối phó hắn tốt nhất sử dụng linh hồn công kích. Có điều đại viên mãn linh hồn vốn cường đại, muốn đánh chết hắn, trừ phi chúng ta tám người cùng đồng thời dùng linh hồn công kích đều đánh trúng hắn mới có thể. Người nói chuyện là một nữ nhân duy nhất trong số tám người, lôi hệ đại viên mãn. Đánh chết hắn, rất khó khăn, đàn chữ đốn thanh âm cũng truyền vào trong đầu mọi người ta xem, dùng tốc độ nhanh nhất của mấy vị, ba mặc bái ếch lâm lôi, Ninisa các ngươi phụ trách kiềm chế hắn, đừng làm cho hắn chạy mất. Hắn một khi chạy không thoát chúng ta lần lượt vây công thì mới có thể bị đánh chết. Lịch sử đã có câu chuyện đại viên mãn bị chủ thần giết chết. Nhưng mà chưa có chuyện một đám đại viên mãn giết chết một đại viên mãn. Không phải không làm được. Mà là bởi vì, để cho một đám đại viên mãn tập hợp cùng một chỗ, hơn nữa còn liên thủ, khả năng quá thấp. Mục đích của chúng ta không phải đánh chết, thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ cần bức bách khắc lai môn đình giao ra hồng lăng tinh toàn là được. Vậy nếu giao ra, sẽ thuộc về ai? Bái ếch thanh âm vang lên, nhất thời một đám đại viên mãn dùng thần thức nói chuyện với nhau trong nháy mắt cứng cả miệng. Đúng vậy, nếu Khắc Lai Môn Đình giao ra Hồng Lăng Tinh Toàn, vậy vật đó thuộc về ai đây? Hiện tại nói chuyện này vẫn quá sớm. Lâm Lôi truyền âm cho 7 vị đại viên mãn, mọi người nghĩ đi, vật ở trong tay Khắc Lai Môn Đình có phải là Hồng Lăng Tinh Toàn không? Hừ, nếu đúng thì hãy suy nghĩ tiếp, làm thế nào để cho hắn giao ra? Về phần Hồng Lăng Tinh Toàn thuộc về ai ta xem, tất cả mọi người không ai muốn bỏ nó, đến lúc đó, đều phải dựa vào thực lực. Tốt, đều bằng thực lực. Đại viên mãn ai cũng không phục ai, chỉ có dựa vào thực lực nếu đoạt được Hồng Lăng Tinh Toàn, hơn nữa tránh được sự ngăn chặn trên đường về các đại viên mãn khác mới có thể tin phục. Lão đại, ngươi hiện tại có nắm chắc không? Bối bối lo lắng truyền âm nói, mới vừa rồi bọn họ có thể nói, Khắc Lai Môn Đình có một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí. Nắm chắc đến 9 thành, Lâm Lôi ánh mắt lợi hại, nhìn về phương xa tốt lắm, hắn đang đến. Cho dù là Lâm Lôi bọn họ ngăn chặn, hay là Khắc Lai Môn Đình muốn trốn tránh, tốc độ đều cực nhanh. Đối mặt với 8 đại cường giả ngăn trở, Khắc Lai Môn Đình nghĩ muốn loanh quanh chạy trốn, căn bản cũng không có khả năng. Khắc Lai Môn Đình tới rồi. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, cứ dựa theo lời đan chữ đốn vừa rồi, ta, ba mặc bái ách Lâm Lôi 4 người phụ trách kiềm chế hắn, không thể để cho hắn chạy thoát. Rồi sau đó mọi người cùng nhau sử dụng linh hồn công kích. Hừ, hắn chỉ có một mình, dám chống lại 8 đại viên mãn linh hồn công kích chỉ sợ hắn muốn chống cũng không được. Bối bối, ngươi hãy ở đây đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Ân, bối bối hiểu, gocchuyenaudio.com. Được cấp độ chiến đấu này, hắn cho dù có đi cùng cũng chỉ trở thành vật cản trói chân trói tay người khác mà thôi. Không có do dự, Lâm Lôi 8 người, phảng phất 8 đạo tia chớp tản ra, hơn nữa còn tạp thành vòng vây hướng về một đạo ánh sáng phía xa. Khắc Lai Môn Đình, Lâm Lôi ánh mắt gắt gao tập trung vào đạo ánh sáng. Đột nhiên, đạo ánh sáng nọ vặn vẹo, muốn loanh quanh trốn tránh bọn Lâm Lôi. Nằm mơ, Lâm Lôi, hỏa hệ đại viên mãn ba mặc, phong hệ đại viên mãn bái ách, lôi hệ đại viên mãn ni ni sa 4 người tốc độ đột nhiên tăng mạnh, bọn họ 4 người tốc độ bình thường cũng không kém Khắc Lai Môn Đình, 4 người vây quanh kìm kẹp dễ dàng làm cho Khắc Lai Môn Đình không còn đường trốn. Khắc Lai Môn Đình, ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm ba mặc truyền vào đầu Khắc Lai Môn Đình. Ha ha, muốn ngăn trở ta, nằm mơ. Khắc Lai Môn Đình biết rõ không cách nào mở đường máu, đột nhiên mạnh mẽ hướng về bái ách vọt tới. Bái ách thân là phong hệ đại viên mãn, mạnh nhất chính là vật chất công kích, linh hồn công kích thường bị khiếm khuyết, mà Khắc Lai Môn Đình lại có vật chất phòng ngự chủ thần khí, căn bản không sợ bái ách. Muốn trốn thoát từ chỗ ta. Bái ách sắc mặt lạnh lẽo. Vù vù, đột nhiên cuồng phong gào thét. Bái ách trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn bái ách, đúng là phong hệ pháp tắc phân thân thuật. Quỷ dị nhất chính là, đại lượng thần phân thân sinh ra một trận gió lốc quỷ dị, dày đặc nhưng không gian lại không hề sao động. Lâm Lôi thấy thế, đáy lòng thất kinh. Hàng vạn hàng nghìn phân thân liên thủ thi triển phong chi không gian, thực khó tin. Lâm Lôi đáy lòng than thở. Theo đạo lý, chỉ có bổn tôn có khả năng thi triển huyền ảo mới đúng, nhưng bái ách này rõ ràng nghiên cứu ra một biện pháp gì đó, làm cho tất cả phân thân đều có khả năng thi triển cùng chiêu thức, hơn nữa trận địa ma pháp còn đạt được hiệu quả đặc thù. Hiệu quả của một chiêu phong chi không gian, chung quanh không gian đều hoàn toàn bị biến dạng. Đáng sợ, lực trói buộc trong nháy mắt bao vây Khắc Lai Môn Đình. Bái ách còn có một chiêu này, Khắc Lai Môn Đình đáy lòng không khỏi nôn nóng. Pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ giống nhau, nhưng thi triển công kích cũng không nhất định giống nhau. Huyền ảo lĩnh ngộ sau, còn có thể tự mình sáng chế ra việc vận dụng phương thức tốt nhất. Một chiêu này của bái ách chính là chiêu thức mới mẻ độc đáo trong việc vận dụng pháp tắc công kích. Đồng loạt dùng linh hồn công kích, đàn chữ đốn thanh âm truyền vào trong đầu đám người Lâm Lôi. Nhất thời, 8 người bao gồm cả Lâm Lôi trong đó, không một chút do dự, lập tức thi triển linh hồn công kích. Không hay, Khắc Lai Môn Đình sắc mặt đại biến. Oanh, Khắc Lai Môn Đình thân thể nổ tung, hàng vạn hàng nghìn kim sắc quang mang phốc tản đến, chung quanh dĩ nhiên xuất hiện từng mảnh cơ thể Khắc Lai Môn Đình. Về chiêu phân thân ảo ảnh này, trong phong hệ pháp tắc có, hắc ám pháp tắc có, mà quang minh pháp tắc cũng có, đương nhiên trong đó nguyên lý vận dụng đều có điểm khác nhau. Lâm Lôi 8 người bọn họ trong lúc nhất thời, không có cách nào phán định bổn tôn ở đâu. Mặc dù mọi người biết bổn tôn Khắc Lai Môn Đình trốn không xa, chỉ ngay trong phạm vi mấy thước chung quanh vị trí 8 người. Nhưng mấy thước phạm vi cũng có đủ 5 người Khắc Lai Môn Đình. Hừ, giờ phút này trong chiến trường chỉ duy nhất một phụ nữ, lôi hệ đại viên mãn Ninisa là độc hai tay duỗi ra, lập tức chung quanh. gocchuyenaudio.com, phạm vi vạn thước chống trải bỗng sinh ra ngàn vạn đạo lôi điện. Lôi điện cường bạo tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt tất cả những phân thân của Khắc Lai Môn Đình biến ảo đều tan biến, chỉ còn lại một Khắc Lai Môn Đình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Dừng tay, Khắc Lai Môn Đình hét lớn một tiếng, đồng thời bay ngược lại, muốn cùng bọn họ mở rộng khoảng cách. Công kích, không một chút do dự, theo ân thanh đan chữ đốn truyền ra. 8 người, đồng thời thi triển linh hồn công kích. 8 đạo linh hồn công kích trong suốt nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la tập kích về phía Khắc Lai Môn Đình. Linh hồn công kích tốc độ nhanh đáng sợ, nếu là thượng vị thần bình thường căn bản không có cách nào né tránh. Nhưng tốc độ đại viên mãn, dù sao so với thượng vị thần nhanh hơn nhiều lắm. Cho dù gặp phải linh hồn công kích vẫn là có thể né tránh được một chút. Chỉ thấy Khắc Lai Môn Đình thân hình xoay một cái. 6 đạo linh hồn công kích bị trượt ra, chỉ còn 2 đạo linh hồn công kích vào trong cơ thể. Hừ, Khắc Lai Môn Đình sắc mặt hơi tái. Tiếp tục, đan chữ đốn không chút chần chờ. Dừng tay, nếu các ngươi còn công kích ta lập tức đem miếng không gian giới chỉ này bóp nát. Thanh âm Khắc Lai Môn Đình trong nháy mắt vang vọng trong đầu 8 người. Đồng thời trong tay Khắc Lai Môn Đình cũng xuất hiện một miếng không gian giới chỉ. Lâm Lôi 8 người mắt sáng lên, đều ngừng tay. Khắc Lai Môn Đình, này Hồng Lăng Tinh Toàn ngươi không đáng được giao ra đây đi. Hỏa hệ đại viên mãn Ba Mặc cười nhạo nói. Hừ, lôi hệ đại viên mãn Ninisa với đôi mắt màu tím cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khắc Lai Môn Đình. Giao ra đây đi, Khắc Lai Môn Đình. Lâm Lôi chăm chú nhìn hắn. Khắc Lai Môn Đình bản thân ánh mắt đảo qua phía 8 người trước mặt cười nhạo một tiếng. Cũng là ta không nghĩ tới gặp phải tình huống hôm nay. Sớm biết thì ta đã phải đi vị diện chiến trường, kiếm lấy một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Một người đại viên mãn gặp đến một đám 8 đại viên mãn vây công. Việc này quá khứ chưa có phát sinh qua. Đại viên mãn môn cũng không ý thức được sẽ có ngày này, cho nên, trừ một số ít đại viên mãn dám cầm tới những 3 kiện chủ thần khí mang ra ngoài, còn lại đa số đại viên mãn, hoặc chỉ là một kiện chủ thần khí, hoặc không có. Dù sao, có hay không có chủ thần khí, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Trừ phi chịu khổ để một đám đại viên mãn vây công, chủ thần khí tác dụng mới có thể bộc lộ hết. Các người 8 người thực đúng là quá tàn nhẫn, không phải chỉ là một kiện chí cao thần tín vật thôi sao? Cần gì phải ép ngươi chết ta sống? Khắc Lai Môn Đình sờ sờ ria mép cười nhạo nói, chúng ta 9 người đến này, đều muốn có được chí cao thần tín vật, một là cho thể diện của chủ thần, hai cũng chỉ là trông chờ một chút chủ thần lực mà thôi, cần gì liều mạng. Đích xác chí cao thần tín vật đối với đại viên mãn thượng vị thần tác dụng không lớn, còn không đáng để liều mạng. Không đáng liều mạng, đó là không đáng với chính sinh mệnh mình. Nếu như người khác vong mạng, đại viên mãn cũng không để ý. Nếu đã nói như vậy, Hồng Lăng Tinh Toàn, ngươi giao ra đây đi. Đan chữ đốn nói, cách chương.